Vạn Dạ Chi Chủ, chương 788, dị giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mênh mông trong bóng tối, không có cái gì so với lúc trước chính mình vừa bước vào tinh không lúc càng thêm hư vô. Liền thời gian cùng không gian đều giống như biến mất mất. Ta tồn tại cũng không tồn tại. Khá tốt có Tô huynh ngươi. Bằng không, ở chỗ này một người lâu rồi, ta chỉ sợ được sụp đổ mất. Lúc này này tế, Ninh Minh cùng Tô Tiên hai người đang tại trong bóng tối qua sông. Vũ trụ bên ngoài tại sao lại là như thế này? Tô Tiên ngữ khí có chút bất an. Chấm, chúng ta kế tiếp lại nên đi nơi nào? Không biết, Ninh Minh lắc đầu. Chính mình cùng Tô Tiên giống như là hai cái vừa chạy ra ngục giam phạm nhân. Không có sinh hoạt mục tiêu. Ngục giam bên ngoài hay là một mảnh đại sa mạc. Bỗng nhiên, Tô Tiên nghĩ tới một điểm. Trước đó lần thứ nhất, chúng ta từ phía trên huyền bí cảnh đi ra lúc. Chỗ đó có một đầu cổ đường. Có lẽ khả dĩ chỉ dẫn một cái phương hướng. Ninh Minh làm sơ trầm ngâm. Cuối cùng nhất gật đầu. Ừ, chúng ta đối với cái này hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Tựa hồ cũng chỉ có con đường kia xem như một đầu manh mối. Kế tiếp, hai người liền bắt đầu nếm thử tìm kiếm cái kia vũ trụ bên ngoài cổ đường. Đã qua cũng không biết bao lâu. Ninh Minh cảm giác thể xác và tinh thần đều giống như già nua mấy tuổi. Rốt cục mới nhìn rõ trong bóng tối một chiếc lờ mờ ngọn đèn. Phảng phất một cái trong biển rộng hải đăng giống như. Rốt cuộc tìm được, Tô Tiên cũng mở miệng. Thanh âm có chút khàn khàn. Đã có rất lâu không có mở miệng nói chuyện nhiều. Hai người lập tức hàng lâm tại cái kia cổ trên đường. Con đường này rất dài. Như là một mực kéo dài vào hắc ám cuối cùng. Hành tàu ở phía trên. Mỗi một bước đều giống như kéo dài qua một vạn năm thời gian. Đồng thời, trên con đường này còn có một chiếc ngọn cổ đăng. Như là hai bên đường cây cối. Khoảng cách bằng nhau. Cho dù ánh lửa mông lung, nhưng lại như là có thể vĩnh hằng địa thiêu đốt xuống dưới. Cái này lại là tiên đạo phù văn. Tô Tiên mạnh mà kinh hãi. Bước nhanh tiến lên, hắn phát hiện, trong đó ngọn đèn dầu lại là một quả phù văn biến thành. Đây đối với chính mình mà nói quả thực không muốn quá mức rung động tâm linh. Cái dạng gì tiên đạo chữ khác trên đồ vật, có thể một mực thiêu đốt trăm năm, ngàn năm. Thậm chí cả tuyệt đối nam. Đừng, Ninh Minh vội vàng đem hắn giữ chặt. Nhắc nhở, ta có thể nhận thức tâm tình của ngươi. Nhưng ngàn vạn phải nhớ được thân phận của chúng ta. Một khi gây ra bất luận cái gì động tĩnh, bị dị giới cho phát hiện thì xong rồi. Nghe vậy, Tô Tiên cũng minh bạch. Không hề nhờ thân cận quá. Hắn cái đứng tại ba bước có hơn. Nhìn xem cái kia miếng hóa thành hỏa diễm tiên đạo phù văn. Ngăn không được địa tắc lù ấy. Không thể tưởng tượng. Này cái phù văn đã vượt qua ta có khả năng lý giải phạm chú. Trong đó đại đạo thật sự quá huyền diệu. Chẳng lẽ nói dị giới là tiên tộc? Chỗ đó thật sự có trường sinh tiên nhân sao? Nắm giữ một đầu đại đạo tồn tại. Tô Tiên thì thào tự nói. Trong nội tâm đối với dị giới bay lên càng thêm mãnh liệt rất hiếu kỳ tâm. Những này đèn lại không nhất định chính là bày ra hỏa thắp sáng. Quảng cáo, Ninh Minh bỗng nhiên nói ra. Dị giới cường đại là không thể nghi ngờ. Trong bọn họ cường giả thậm chí đã vượt qua tinh thần thần cái. Tu hành hệ thống phát triển đã đến một cái khó có thể với tới độ cao. Bất quá, Ninh Minh đối với dị giới chỉ có khắc cốt minh tâm cừu hận. Không quá muốn nhìn gặp Tô Tiên. Sùng bái, dị giới đủ loại. Con đường này có lẽ chính là bọn họ khiến cho. Tô Tiên lại nói. Trước đó lần thứ nhất. Cùng chúng ta giao thủ cái đám kia dị giới tuổi trẻ tu sĩ. Bọn hắn thi triển đạo quyết. Để cho ta ấn tượng rất sâu khắc. Đạo quyết. Ninh Minh cũng nghĩ đến sảng khoái lúc tràng cảnh. Đám kia dị giới sinh linh. Thi pháp tựa hồ cũng không cần tiên đạo chữ khắc trên đồ vật. Chỉ cần véo cái pháp quyết là đủ rồi. Hai người một bên hành tẩu tại đây đầu cổ trên đường. Một bên trao đổi, Tô Tiên gật đầu nói. Ừ, đạo quyết, lúc ấy cùng ta giao thủ chính là cái kia nữ tử. Hắn trung thi triển năm loại tiên thuật, trong đó có ba cái. ta nhớ được là Lôi Đình Đạo, Đạo Quyết 7, Đạo Quyết 9 cùng Đạo Quyết 13. Ninh Minh yên lặng nghe. Chính mình dù sao không phải sở trường tiên đạo người, cũng rất khó nói được ra một ít hiểu biết chính xác mà nói. Gặp Ninh Minh không có gì phản ứng, Tô Tiên Tự nhìn về phía hắn. Ninh Minh, người nhận thức không đến cái loại cảm giác này sao? Cái gì cảm giác? Ta suy đoán, dị giới cái kia bầy tu sĩ, rất có thể đem một đầu đại đạo đều cho lục lọi hoàn toàn rồi. Bọn hắn tiên thuật là chân chính thành hệ thống. Thành hệ thống là cái gì? Ý tứ, tựa như Lôi Đình một đạo. Bọn hắn khả năng đã nắm giữ Lôi Đình chi đạo sở hữu tất cả huyền diệu. Cho nên mới phải đem Lôi Đình một đạo mỗi cửa tiên thuật. Chế định xuất Đạo Quyết 1, Đạo Quyết 2, Đạo Quyết 3. Như vậy hệ thống, Tô Tiên giờ phút này rất kích động. Ninh Minh còn chưa bao giờ phát hiện đối phương như vậy qua. Nhưng là có thể hiểu được. Tô Tiên vốn là trên tiên đạo đệ nhất nhân. Truy cầu chính là càng cao hơn xa tiên đạo. Cùng với nhà khoa học đồng dạng. Đối phương mặt mày hớn hở. Ninh Minh lại lo lắng. Lẩm bẩm, chênh lệch, lớn như vậy sao? Chênh lệch thật sự quá lớn. Cổ trên đường, Tô Tiên tại lúc này mở ra máy hát. Ngươi phải biết rằng, chúng ta vũ trụ nghiên cứu tiên đạo cũng có một đoạn thời gian rất dài. Theo đệ nhất mai tiên đạo chữ khắc trên đồ vật sinh ra đời đến nay, đã có 25.000 năm. Nhưng ở cái này hơn 20.000 năm trong thời gian, dù là chúng ta nắm giữ tiên thuật vô số kể, nhưng thủy chung đều không có thành qua hệ thống. Tựu giống với liên quan đến phong tiết một đạo tiên thuật. Ta suy đoán đại khái khả năng có hơn 5.000 loại. Nhưng nếu là chỉnh hợp một chút, chỉ sợ cuối cùng cũng chỉ còn lại có được hơn 100 loại chính thức bất đồng tiên thuật. Ta vẫn chỉ là suy đoán, bởi vì chúng ta trong vũ trụ cho tới bây giờ không có một người chính thức làm như vậy qua. Liền một đầu hệ thống hình thức ban đầu đều không có. Gặp Tô Tiên thoáng cái nói nhiều như vậy, Ninh Minh mày nhíu lại chặt hơn. Nhưng nghĩ, cuối cùng nhất chỉ nói câu. Chúng ta đây về sau xác thực được hướng cái phương hướng này phát triển. Độ khó quá cao, Tô Tiên lại lắc đầu. Người không phải tiên đạo tu sĩ, sẽ không minh bạch, cái này chỉ dựa vào khắc khổ căn bản không đủ. Nhất định phải có cái loại này không cách nào tưởng tượng đỉnh cấp cường giả. Chỉ có bọn hắn mới có thể nắm giữ một đầu nguyên vẹn đại đạo. Mới có thể chế định ra tương ứng tu hành hệ thống. Ninh Minh. Hắn xem như thật sự cảm thụ đi ra. Tô Tiên sở dĩ muốn đi dị giới, hoàn toàn tựu là hướng về phía người ta tiên đạo đi. Bất quá, chính mình cùng Tô Tiên quan hệ không tính thân cận quá. Có mấy lời cũng không quá thuận tiện nói. Kế tiếp, Tô Tiên giống như là bị đã kích thích đồng dạng. Rất sinh động, hắn càng không ngừng nói xong đủ loại chủ đề. Ninh Minh lại hào hứng đều không có. Thậm chí đều không muốn cùng đối phương trò chuyện xuống dưới. Bằng không, song phương rất có thể hội nhau một khung. Tô Tiên đơn giản tựu là cảm thấy dị giới tiên đạo rất cường đại. Lại để cho hắn hướng tới. Muốn tu luyện tới cao siêu hơn cảnh giới. Có thể theo Ninh Minh. Cái này hoàn toàn cũng là bởi vì dị giới lúc trước đem hắc ám cấm kỵ chút xuống đã đến nhà của mình viên. Cho nên bọn hắn thiên địa mới không có xảy ra vấn đề. Lại nói, Ninh Minh đối với dị giới cũng có một ít hiếu kỳ. Bọn hắn đối với hắc ám cấm kỵ rất hiểu rõ, có lẽ thêm nữa. Kể cả trong cơ thể mình cái kia khỏa hắc thạch, cùng với cái kia đáng sợ kỵ thần. Oanh, đột nhiên, cổ đường run rẩy lên. Phía trước một hồi hào quang lập lòe. Hơn nữa hư không cũng sinh ra hỗn loạn. Không tốt. Ninh Minh tranh thủ thời gian kéo lên Tô Tiên, lập tức tự trốn vào xa xa trong bóng tối. Chỉ thấy, cổ đường phía trước một chỗ có một cái trận đài, mà giờ khắc này cái kia trận đài chán quang. Trận văn bị kích hoạt lên, một đám người thân hàng lâm tại trận trên đài. Lập tức, Tô Tiên ngừng lại rồi khí cơ, cẩn thận từng ly từng tí địa nhìn xem vậy được thân người. Đó là một đám tuổi tác lớn hơn thành niên tu sĩ. Đại đa số đều là nam tính, hình thái khác nhau, nhưng đều ăn mặc giống nhau quần áo và trang sức, khí tức thần bí khó lường, khó có thể đo lường được thực lực mạnh yếu, là dị giới sinh linh sao? Ninh Minh nheo lại hai mắt, mà đúng lúc này, đệ tứ số hắc ám vũ trụ tại sao lại xuất hiện vấn đề? Trong đó cầm đầu người dẫn đầu, ngữ khí khó chịu nói, cũng dẫn đầu những người khác ly khai cái này đầu cổ đường. Hướng một cái phương hướng bay đi. Thấy thế, Ninh Minh cùng Tô Tiên đều sợ run lên. Đệ tứ số hắc ám vũ trụ, Ninh Minh rất nhanh tự phản ứng đi qua. Gắt gao cắn răng, quảng cáo, đáng chết, không chỉ là tự nhiên mình ra viên. Dị giới còn xâm lấn qua những thứ khác vũ trụ. Bọn này truyền tống tới dị giới tu sĩ. Có lẽ cùng với lúc trước chấn giết chính mình cái đám kia người đồng dạng. Việc này phải đi cái khác hắc ám vũ trụ xử lý tình huống. Đợi cho đám người kia cách xa về sau. Ninh Minh lại nhìn về phía cái kia trận đài. Nội tâm không hiểu nhảy dựng. Chúng ta có thể hay không thông qua cái kia trận đài. Trực tiếp truyền tống đến dị giới. Tô Tiên cũng nhìn về phía này cái trận đài. Ánh mắt chờ mong và tâm thần bất định. Không, không được. Cuối cùng nhất, Ninh Minh cưỡng chế tâm tình. Bỏ đi ý nghĩ này. Như vậy đi qua quả thực tự là chui đầu vô lưới. Chúng ta muốn vào nhập dị giới. Đầu tiên là phải có một hợp lý thân phận. Đệ nhị còn muốn ẩn tàng bản thân đầy đủ mọi thứ. Giống Đúng lúc này, hắc ám ở chỗ sâu trong truyền ra một hồi khủng bố chấn động. Lệ khí ngập trời, kể cả đáng sợ đến cực điểm kêu to âm thanh. Tô Tiên cùng Ninh Minh đều chịu sững sờ. Phốc, phốc, nhưng rất nhanh, chỗ đó tự lại có vài đạo tiên quang vọt lên. Cùng với vài đạo bạo toái thanh âm, giống như là có nhức đầu giống như bị thợ săn cho giết chết. Xử lý xong đồng dạng. Sau đó, đám kia dị giới tu sĩ lại lần nữa xuất hiện. Quá trình chưa đủ nửa nén hương thời gian. Bọn hắn tự chấm dứt mất việc này. Một lần nữa đạp vào cái kia trận đài. Sắp trở về, những này hắc ám cấm kỵ trung đản sinh ra quái vật. Thật đúng là có đủ đáng ghét cùng phiền toái. Trong đó một cái mặt chữ quốc trung niên nam tử, lạnh lùng nhổ ra một câu. Đệ tứ số hắc ám vũ trụ cũng là càng phát ra không xong rồi. Bên trong cấm kỵ sợ là không biết nhiều lắm nồng đậm. Những lời này lại để cho chỗ tối Ninh Minh hai người. Nội tâm nặng trịch, bọn hắn cảm thấy một loại bị coi là dã thú giống như tàn sát phẫn nộ cùng vô lực. Đợi một chút, đột nhiên. Cầm đầu chính là cái kia tu sĩ mới mở miệng. Cái kia trận trên đài văn lạc lập tức tự đình chỉ chớp động. Nguyên vốn sẽ phải ly khai một đám người lại dừng lại ở như là có cái gì đột phát tình huống đồng dạng. Bá, chỗ tối, Ninh Minh hai người lập tức khẩn trương tới cực điểm. Linh hồn phảng phất treo trên bầu trời tại giữa sườn núi. Chỉ thấy, cái kia tu sĩ quay người nhìn về phía cổ đường phía sau. Nhíu mày, cũng hướng đồng bạn hỏi, các ngươi có cảm giác đến cái gì sao? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.